Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 669, đề bài rất khó nghĩ ra. Làm sao, tiểu thư Kaguya đã có người mình thích sao? Nhìn thấy Shinomiya Kaguya dáng vẻ trầm mặc, Chiya cũng có chút kinh ngạc lên. Hắn không nghĩ tới, lại có thể có người so chính mình còn lợi hại hơn. Dùng không tới gần 2 tháng liền hòa tan Shinomiya Kaguya khối hàn băng này. Không, chẳng qua là không nghĩ tới cha lão ngoan cố đó lại có thể sẽ làm ra lui bước như vậy mà thôi. Lắc đầu một cái, Shinomiya Kaguya thật giống như bỏ rơi cái gì bao quần áo. Trên mặt đã lộ ra một nụ cười sáng lạng. Một mực gương mặt lạnh lùng người đột nhiên lộ ra kiểu khác biểu tình, quả thực có loại gan tương phản đáng yêu cảm giác. Nụ cười trên mặt Shinomiya Kaguya mặc dù coi như có chút giả, nhưng vẫn là để cho người có loại gan ấy nấy cảm giác động tâm. Chiya khẳng định nếu như không phải là ngực nàng trước thực sự quá cằn cỗi, nhìn qua giống như học sinh tiểu học, nói không chừng hắn nhất thời kích động giống như Shinomiya Kaguya tỏ tình, Chiya-kun rất phù hợp thẩm mỹ quan của ta. Hơn nữa người cũng rất ưu tú. Nhà Shinomiya tình huống gần đây quả thực không phải là rất tốt. Chiya-kun bắp rang điện thoại di động cùng với đủ loại phần mềm là cơ hội duy nhất của nhà Shinomiya. Cho nên việc hôn sự này ta đồng ý. Vừa vặn ta sáng sớm ngày mai mới có thể trở về Tokyo. Tối hôm nay chúng ta trước tiên tìm một nơi mở phòng đi. A nha, hành động lực của Shinomiya Kaguya hoàn toàn vượt quá Chiya dự liệu. Nhìn lấy không hề giống là nói đùa Shinomiya Kaguya, Chiya chỉ có thể nhờ giúp đỡ hướng Hayasaka ai nhìn sang. Hy vọng nàng có thể giúp một tay giải thích một chút chuyện mới vừa rồi chẳng qua là đùa giỡn mà. Thôi, nhưng hành động lực của Hayasaka ai cho tới bây giờ liền không có để cho Chiya từng thất vọng. Hắn hướng Hayasaka ai nhìn sang. Hayasaka ai vừa vặn để điện thoại di động xuống. Hướng Shinomiya Kaguya bái một cái. Đại tiểu thư, căn phòng của khách sạn công chúa đã đặt xong. Bên kia, cùng Chiya phân biệt Kotegawa Chiya rất nhanh liền gặp phải Hamaoka Azusa cùng Nanaka. Nhìn thấy Chiya cũng không có cùng Chiya tại một khối, quanh người đều có chút tò mò lên. Thế nào, Chiya, cùng Chiya-kun giận dỗi rồi sao? Cái này không thể được. Các người vừa mới xác định quan hệ liền bắt đầu gây gổ. Tương lai phải làm sao đây? Không. Chiya-kun cùng đại tiểu thư nhà Shinomiya nói chuyện đi rồi, cho nên ta trước qua tới tìm các ngươi. Đại tiểu thư nhà Shinomiya? Cái nào nhà Shinomiya? Tên nhà Shinomiya người ở chỗ này đều từng nghe nói, nhưng bọn hắn nhưng cũng không cho là Chiya sẽ đi cùng đối phương nói chuyện gì. Dù sao đối phương nhưng là Nhật Bản 4 đời tài phiệt. Chiya mặc dù có tiền, nhưng lại cũng không khả năng cùng cái loại này cấp độ truyền thuyết những người khác liên hệ quan. Hệ thế nào? Chính là cái đó 4 đại tài phiệt nhà Shinomiya. Chiya-kun hình như là người thừa kế nhà Suzuki. Làm sao có thể? Chiya-kun là người thừa kế nhà Suzuki. Họ của hắn thị cũng không phải là Suzuki. Hơn nữa đại tiểu thư nhà Shinomiya ta mặc dù chưa từng thấy, nhưng cũng từng nghe người khác nói qua, đối phương tốt, AED, giống như là một học sinh trung học, hôm nay nhưng là đi học thời gian, coi như đại tiểu thư nhà Shinomiya là không có khả năng sẽ trốn học. Nhìn lấy Kotegawa Chiya, như có điều suy nghĩ, Hamaoka Asa lúc này có chút bất đắc dĩ lên, Chiya, người chẳng lẽ thật sự tin chưa? Cái tên kia nếu như thực sự là người thừa kế của nhà Suzuki mà nói phỏng chừng đêm hôm đó chúng ta còn không có gặp phải hắn đây liền bị một đám đại hán áo đen cho đuổi đi. Hơi hơi ngẩn người một chút sau, Kotegawa Chiya cũng phản ứng lại. Nếu như Chiya thực sự là người thừa kế của nhà Suzuki mà nói họ chắc là Suzuki mới đúng. Hơn nữa coi như một trong tứ đại tài phiệt Nhật Bản người thừa kế. Bên người coi như ngươi không có mang hầu gái quản gia cái gì cũng phải mang theo bảo tiêu mới đúng. Nhưng bên cạnh Chiya cũng chỉ có đủ loại đủ kiểu nữ hài tử. So với người thừa kế nhà Suzuki, Chiya phản ngược lại càng giống như là một cái lừa gạt nữ sinh cảm tình tên lường gạt. Chiya, muốn đi nhìn một chút Chiya-kun hiện tại đang làm gì sao? Nhìn thấy Kotegawa bộ dáng tức giận của Chiya, Hamaoka Azusa lúc này nghĩ tới chuyện thú vị gì? Khóe miệng lúc này giơ lên, nhưng là, không tốt lắm đâu, ngươi có thể là bạn gái của Chiya-kun, cái này có gì không tốt, làm đi đi thôi, nói không chừng Chiya-kun hiện tại chính tại làm chuyện gì có lỗi với ngươi. Giả bộ chối từ, Kotega Chiya đi theo Hamaoka Azusa đi tới Chiya cùng nhà Shinomiya đại tiểu thư gặp mặt tiệm cà phê. Cùng trong tưởng tượng cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, tiệm cà phê bên ngoài đứng một đám ăn mặc quần áo màu đen bảo tiêu. Cửa tiệm nối liền không dứt người đi đường chính giữa cũng không thiếu trên lỗ tai mang theo tai. Nghe, nhìn một cái chính là ăn mặc quần áo thường bảo tiêu. Azusani, tình hình này thật giống như không đúng lắm à? A nha, chẳng lẽ Chiya-kun thực sự là người thừa kế của nhà Suzuki? Xin lỗi, ba vị tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì không? Bởi vì hành động của ba người thực sự quá quỷ dị. Rất nhanh, một cái người đi đường liền xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Vẻ mặt tươi cười hỏi thăm. Đương nhiên, nếu như không phải là trong tay hắn đang cầm lấy một cây súng lục màu đen mà nói biểu tình của mấy, người tuyệt đối sẽ càng thêm tự nhiên một chút. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.